Chương 485, Làng Cát. Nhất Tuyến Thiên. Phong quốc chương này bản đồ lớn kỳ thực cùng trong thực tế sa mạc giống nhau, ban ngày nhiệt độ cực cao, không nhiệt khó nhịn, nhưng là một ngày đến rồi tô y mù ồ nở bốn phía nhiệt độ sẽ chợt giảm xuống. Đầu viên ngói trích thủy thành băng nhận giới mặc dù là một cái nhẹ nghị trò chơi, nhưng căn cứ thực cảnh chân thực tính nguyên tắc, nó ở thực cảnh hoàn cảnh trên dưới võ thuật, tuyệt đối là còn lại game giả lập không cách nào so sánh, cộng thêm còn có thể chân thực thể nghiệm ngũ cảm nghị chân khí. Tồn tại tuy nói các người chơi thân thể tố chất bởi vì điếm thuộc tính thêm được, cũng bị tăng lên không ít, nhưng hiện giai đoạn cũng không chịu nổi cái này dưới không hơn 10 độ cực hàn khí trời a, hơn nữa ban đêm ánh mắt bị nghẹt, nếu là vận khí kém chút, đụng phải nữa cái bao cắt gì nói không chừng phải trực tiếp bàn giao ở bên ngoài, cho nên tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới phong quốc các người chơi ở đêm xuống trên cơ bản đều sẽ tụ tập ở trong thành, lẫn nhau giao dịch lấy ban ngày lấy được chiến lợi phẩm cũng hoặc là bổ sung trang bị cùng tiếp tế tiếp viện, vì ngày mai soát ý đồ làm chuẩn bị, đương nhiên cũng có một chút đại lao sẽ chọn đi phó bản thế giới soát cấp. Nói như vậy, nếu như không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, cũng sẽ không đi dã ngoại vấp phải chắc trở. Đây cũng là vì sao phía trước ở gạ dạ gỗ bị thời điểm, ngay từ đầu người còn rất nhiều thế, nhưng theo bóng đêm dần khuya, các người chơi liền tất cả đều hạ tuyến, nguyên nhân bằng không đệ tứ cả dẹt thi thể phụ cận làm sao có thể, cũng chỉ có mấy người kia coi chừng ly khai gạ dạ gỗ bị phía sau. Viên Thanh mang theo tệ ạ gì đám người theo làng cắt phương hướng một đường buôn tẩu, trên đường phàm là có không có mắt xa địa dã quái xông lên, đều sẽ bị hắn trực tiếp miểu sát. Cứ như vậy vài chục phút phía sau, một mảnh tọa lạc tại hoang mạc trung ương tầng nham thạch liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tầng nham thạch phía sau là một mảnh bị nham tường vây cự đại bồn địa mà làng cát, ngay tại những này bị nham tường vòng quanh bồn địa ở giữa, những thứ này nham tường giống như là từng cục quay chung quanh ở làng cát bốn phía. Thiên nhiên bích trướng không những có thể ngăn cản bão cát ăn mòn, nhưng lại có thể cách tuyệt xa trùng dã thú tập kích. Để sinh hoạt tại bên trong thôn dân có thể an cư lạc nghiệp, làng cát lối vào chỉ có một cái, chính là đứng vững ở nham tường trong khe hở Nhất Tuyến Thiên thung lũng. Thung lũng cao chừng vài trăm thước, nhưng thông đạo nhập khẩu cũng chỉ có tầm 2-3 người độ rộng, còn có xa nhẫn tiểu đội cảnh giới gác, bất kể là ai muốn tiến vào làng cắt đều sẽ chịu đến nghiêm mật kiểm tra. Bất quá Viên Thanh dẫn người đi tới Nhất Tuyến Thiên thung lũng phía sau, cũng không gấp đi vào mà là đột nhiên xoay người, nhìn một chỗ trống trải xa địa cười nói, cùng lâu như vậy, có phải hay không cũng nên hiện thân. Nghe nói như thế, những người khác cũng nhất thời trở nên cảnh giác. Đệ ngũ nha nở đại nhân, có người theo dõi chúng ta sao? Xỉ Dùn một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa mở miệng hỏi. Ân. Có một xe thấu độn ra hỏa từ gạ dạ gỗ bị bắt đầu vẫn tại theo chúng ta. Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Kỳ thực lúc trước hắn cũng không còn phát hiện có người cùng tại bọn họ phía sau. Chỉ bất quá mới vừa, liền tại bọn họ gần vào làng cắt thời điểm, hắn cảm giác trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ trả cờ dạ, cảm ứng tuy là rất yếu nhưng chân thực tồn tại, không hổ là trường ca đại thần. Không ngờ tới ta cho tới bây giờ chưa từng bị thua thấu độn, vậy mà lại ở trước mắt ngươi bại lộ hành tung. Cũng liền yêu Viên Thanh bên này lời mới vừa mới nói xong thời điểm, một bóng người đột nhiên tại nơi khối trống trải xa địa bên trên chậm rãi hiện ra. ID danh Khương Đại Pháo Hỏa Quốc, nhân vật đẳng cấp đặc biệt thượng nhẫn 35 cấp hỏa quốc. Ngoạn gia chứng kiến cái này Khương Đại Pháo thân phận tin tức, Viên Thanh cũng là nhỏ bé hơi kinh ngạc một chút. Lúc đó đang hồi phục thiếp chứng kiến tên này thời điểm, chú ý của hắn điểm đều ở đây biên lai nhận tiền nội dung mặt trên, cho nên đối với thân phận của đối phương cũng không có quá mức để ý, còn tưởng rằng là một cái phong quốc ngoạn gia. Thật không nghĩ đến chính là hàng này, dĩ nhiên là với hắn cùng trận doanh. Cái này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, ba hỏa quốc trừ hắn ra, lại vẫn sẽ có người chơi khác có gan lẻn vào đến phong quốc tới một cái hỏa quốc trận doanh ngoạn gia, thâm nhập phong quốc nội địa, chính ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cũng coi là một nhân tài. Viên Thanh có chút hăng hái nhìn trước mặt cái này gọi Khương Đại Pháo thấu độn ngoạn ra, khóe môi nết lên tiêu ý. Khương Đại Pháo ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta cũng chính là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi, cũng không dám cùng trưởng ca đại thần so với, nói đi một đường theo ta. Muốn làm gì? Nếu như muốn di chuyển đệ tứ cạ dẹp thi thể suy nghĩ, xin lỗi, ngươi có thể đi. Viên Thanh cười nói, không thể dàn xếp một cái sao, ta có thể lấy đồ đổi với ngươi à. Khương Đại Pháo nhìn qua dường như còn có chút chưa từ bỏ ý định. Viên Thanh quả đoán cự tuyệt, xin lỗi, ta đối với vật của ngươi không có hứng thú. Nói xong, hắn liền xoay người hướng Nhất Tuyến Thiên thung lũng đi tới. Khương Đại Pháo nghĩ đuổi theo kịp đi, bất quá chứng kiến cách đó không xa mấy cái gác ở Nhất Tuyến Thiên xa nhận phía sau, hắn liền ngừng bước ra đi bước chân. Ai lần này không ra, sớm biết trường ca sẽ đến, nên sớm một chút đem thi thể lộng tẩu, vô duyên vô cớ ném một cái cốt truyện đạo cụ, lần này tổn thất lớn rồi. Khương Đại Pháo vẻ mặt cười thảm, hắn vốn chính là muốn mượn đệ tứ cả dẹp thi thể ở phong quốc hảo hảo kiếm một phiếu, dù sao có những cái này độc trùng ở coi như là những đại lao kia cấp khác chơi ra lai cũng chỉ có hết độc tử phần, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới Chính mình vậy mà lại đem nhận giới công nhận đệ nhất thần cho dẫn qua đây cười thảm một hồi. Thân thể hắn lại lần nữa biến mất trong bóng đêm cùng lúc đó. Làng cắt nhập khẩu. Viên Thanh cũng đã mang theo tệ ạ gì đám người đi tới nơi đây. Bất quá còn không đợi bọn họ bước vào nhất tuyến thiên thung lũng những cái này gác ở lối vào xa nhẫn liền lập tức vây lại. Đứng lại cổ nổ hạ nỉ giả tệ ạ gì công chúa đây là đệ tứ cả dẹt đây là chuyện gì xảy ra nhanh phát cảnh báo ngũ.